Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tiểu hành cung Xiao Sinh Gong tu luyện là một chuyện, nhưng nếu muốn độ lôi kiếp lại là chuyện khác. Khi Diệp Thù, Yesu nhận ra mình đã đạt tới đỉnh phong trúc cơ, Chu Di, viên mãn, liền thu dọn mọi thứ, bước ra ngoài điện. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong đang ngồi đối diện nhau tham thiền nhập định, thấy người đến, cả hai mở mắt, nhìn về phía Diệp Thù. Diệp Thù khẽ hành lễ, nói, vãn bối muốn kết đan, chia gian, trước đó cũng cần luyện chế bản mệnh pháp bảo, vì thế, đến đây để bẩm báo hai vị tiền bối. Hắn ngừng lại giây lát rồi tiếp, hai việc này đều cần độ kiếp, có lẽ cần phải tìm một nơi thanh tĩnh để tĩnh tu. Nghe xong lời này, hai người liếc nhìn Diệp Thù. Thấy hắn khí tức liên miên bất tuyệt, căn cơ vững chắc, cả người khí thế tự thành chu thiên, quả thực là viên mãn không lộ sơ hở. Nếu không kết đan ngay, một khi có, lỗ hổng, lộ ra, sẽ chẳng có lợi gì. Phong Lăng Hy khẽ gật đầu, nói, người đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cứ việc bế quan, ta và Hữu Phong sẽ trông coi ở đây, không cần lo lắng điều gì. Thuần Vu Hữu Phong mỉm cười bảo, đúng vậy, ta sẽ tạm thời rút đi trận pháp phòng ngự. Người cứ yên tâm tu luyện tại đây, dù là trong tiểu hành cung này cũng có thể chịu được lôi kiếp giáng xuống, sẽ không gây hại gì cho ngươi, cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Nghe lời của Thuần Vu Hữu Phong, lòng Diệp Thù an tâm hơn, bèn hành lễ lần nữa, nói. Nếu vậy, vãn bối xin đi bế quan ngay. Hai vị tiền bối đều mỉm cười nhìn hắn, bảo, đi đi, quay lại phòng, Diệp Thù đóng chặt cửa, trước tiên tiến vào trong trận pháp tụ linh biến dị. Biên du linh chân, để linh vũ, linh yêu, tẩy rửa thân mình, hấp thụ thật kỹ. Sau nhiều lần ổn định tu vi, đạt đến cực hạn, hắn mới thu tâm thần, rút bỏ trận pháp. Sau đó, hắn khẽ hé miệng, một đạo hào quang từ trong đó bay ra, lơ lửng trước mặt hắn. Đó chính là bản mệnh pháp bảo của hắn, bách kiếp cửu sát châm. Bài chia diêu sa chân, tiếp đó, Diệp Thù khẽ động tâm niệm, nhiều vật phẩm mang sát khí. Dài xa chư u lần lượt hiện ra lơ lửng xung quanh bách kiếp cửu sát châm. Những vật này đều có phẩm chất cực cao, sát khí tương đồng, là do hắn cẩn thận tuyển chọn. Trong vài hơi thở, Diệp Thù đặt tay nhẹ lên đan điền, hư hư dẫn dắt ra ngoài. Lập tức một đạo hỏa quang BNR, đó là tam dương chân hỏa, san yang chân hua mà hắn khổ luyện ngưng tụ. Tam dương chân hỏa giờ đây mạnh mẽ bất định, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Được hắn dùng pháp lực nuôi dưỡng, hấp thu tinh hoa mặt trời, trải qua hàng nghìn lần tôi luyện, uy lực của nó ngày càng tăng. Hiện tại, dù ở trong đan điền, nó cũng có độ dày bằng ngón út, đạt đến cực hạn mà trúc cơ có thể ngưng tụ. Tam dương chân hỏa vừa hiện thân liền hóa thành một vòng lửa, bao lấy những vật mang sát khí, thiêu đốt chúng. Dưới sức nóng, các vật này nhanh chóng tan chảy thành chất lỏng dẻo, lơ lửng quanh bách kiếp cửu sát châm. Diệp Thù giữ vẻ mặt bình tĩnh, hai ngón tay khẽ vẽ một đường, một sợi tơ mảnh từ chất lỏng dẻo kéo ra, nhanh chóng quấn quanh bách kiếp cửu sát châm rồi bị hút vào. Nhưng sợi tơ không đứt ngay mà giống như một cuộn chỉ, tiếp tục rút ra từ chất lỏng, toàn bộ đều bị cây châm hấp thụ. Sau hai lần như thế, Diệp Thù tạm ngừng, bình tĩnh chờ đợi. Như để hồi đáp sự chuẩn bị của hắn, từ trời cao đột nhiên một đạo lôi kiếp giáng xuống, đánh thẳng vào bách kiếp cửu sát châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây châm tỏa sáng rực rỡ, vừa chống lại lôi kiếp, vừa như tắm mình trong nó, không hề bị tổn hại. Sau lôi kiếp đầu tiên, Diệp Thù không tiếp tục luyện chế, chỉ chờ đợi. Quả nhiên, chỉ ba nhịp thở sau, một đạo lôi kiếp nữa đánh xuống, tiếp tục tôi luyện bách kiếp cửu sát châm. Hai lần lôi kiếp trôi qua, thần sắc Diệp Thù vẫn bình tĩnh như thường, tiếp tục dẫn dắt chất lòng thứ ba để nuôi dưỡng bản mệnh pháp bảo. Mỗi lần luyện chế, trời cao lại giáng xuống ba đạo lôi kiếp. Qua ba lần, chín loại vật phẩm mang sát khí đều được luyện hóa hoàn toàn. Hiện tại, bách kiếp cửu sát châm đã hấp thu 18 loại vật phẩm mang sát khí khác nhau, phẩm chất đại tăng, uy lực cũng vượt xa lúc trước. Tuy nhiên, quá trình luyện chế vẫn chưa kết thúc. Diệp Thù giơ tay, bách kiếp cửu sát châm trở về lòng bàn tay hắn. Bản mệnh pháp bảo này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng phải chịu đựng đúng 100 lần kiếp số. Mỗi lần dung hợp một vật phẩm quý hiếm, phải chịu một lần khí kiếp. Sau khi dung hợp đủ 9 loại mới có thể khắc chế cấm chế, mỗi lần khắc chế đều phải chịu lôi kiếp cấm chế. Ngoài ra, mỗi khi phẩm cấp pháp bảo tăng lên, sẽ phải chịu thêm một đợt lôi kiếp phẩm cấp. Với 18 vật phẩm quý hiếm đã dung hợp, Diệp Thù đã vượt qua 18 khí kiếp, đồng thời phải đối mặt với 2 lần cấm chế lôi kiếp, và 3 lần lôi kiếp phẩm cấp sẽ giáng xuống ngay sau đó. Diệp Thù, Yesu, cẩn thận quan sát, nhận ra, bách kiếp cửu sát châm, bài chia diêu sa chân, hiện tại so với trước kia đã có sự thay đổi lớn lao, không còn là dáng vẻ sơ khai thuở ban đầu. Mỗi cây châm tuy thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại mang nét cổ kính, tràn đầy ý vị thâm sâu. Khi hắn khắc lên đó cấm chế, rồi để châm trải qua 2 tầng cấm kiếp và 3 tầng lôi kiếp, các cấm chế này sẽ tự nâng cao phẩm cấp, hình thành thần thông, và có lẽ sẽ còn biến hóa kỳ diệu hơn. Diệp Thù đưa tay khẽ nhón, giữa hai ngón tay liền xuất hiện một cây châm nhỏ nữa. Cây châm này do pháp lực hắn ngưng tụ mà thành, dùng để hỗ trợ việc khắc cấm chế. Bách kiếp cửu sát châm, vốn đã cực kỳ nhỏ bé, mảnh mai vô cùng. Diệp Thù nhẹ nhàng, cẩn trọng cầm pháp lực châm, khắc lên đó một chữ cổ đại mang ý nghĩa là đại, gia, cấm chế được khắc nơi đuôi châm, nhỏ bé đến mức gần như không thể thấy rõ. Sau đó, hắn truyền pháp lực vào cây châm, cấm chế liền lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, rồi cây châm đột nhiên phình lớn, hóa thành một vật hình dáng tựa cây sáo bạc, nhưng đầu nhọn như mũi dùi, còn đầu kia lại tù như bút của phán quan, kiểu dáng giản dị mà kỳ lạ. Kế đó, Diệp Thù lại tiếp tục khắc thêm cấm chế lên đuôi châm, lần này công việc thuận lợi hơn nhiều. Các cấm chế được khắc thành những vòng tròn nhỏ, từng vòng nối tiếp nhau ở tận cùng đuôi châm. Một cấm chế là ẩn, yin, một cấm chế là nhuyễn, dui, khi, bách kiếp cửu sát châm. Đạt đến tiểu thành, nó vốn đã mang theo năng lực sắc bén, vô hình vô ảnh. Nhưng lúc chưa đại thành, hiệu quả vẫn còn hạn chế. Vì vậy, giai đoạn ban đầu, việc gia tăng năng lực ẩn nấp và sắc bén thông qua cấm chế là rất phù hợp. Chữ đại không chỉ để hỗ trợ khắc cấm chế, mà còn cho phép châm có thể lớn nhỏ tùy ý. Khi nhỏ bé, nó phát huy tối đa khả năng âm thầm thi triển, nhưng khi cần thiết, nó cũng có thể phóng lớn để trở thành một pháp bảo chiến đấu. Sau này, khi thêm các cấm chế khác, bách kiếp cửu sát châm, thậm chí có thể biến hóa thành nhiều dạng pháp bảo khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Diệp Thù khắc xong nét cuối cùng, 3 cấm chế đồng thời lóe lên một luồng ánh sáng kỳ diệu. Ngay sau đó, trên không trung tụ lại tầng mây lôi kiếp, mạnh mẽ hơn hẳn những lôi kiếp trước đây. Một luồng lôi đình giáng xuống, dữ dội đánh vào vị trí cấm chế của bách kiếp cửu sát châm. Dưới uy lực của lôi đình, những đường nét của 3 cấm chế dường như mở đi đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó, chúng hấp thu ánh lôi, trở nên càng thêm rõ nét. Từ sâu bên trong, một luồng sức mạnh nhỏ bé dần sinh sôi. Dấu hiệu thần thông đang dần hình thành, Diệp Thù khẽ vận dụng pháp lực, bách kiếp cửu sát châm, lơ lửng giữa không trung, một đạo lôi kiếp khác lại tiếp tục giáng xuống, đánh thẳng vào 3 cấm chế. Lần này, tiếng ngân vang như thấp thoáng trong không gian, 3 cấm chế bắt đầu hấp thụ lôi điện, chuyển hóa với tốc độ chóng mặt, thần thông trong đó bừng bừng sinh sôi. Nhưng thiên kiếp chưa dừng lại. Sau, cấm kiếp là 3 tầng, phẩm cấp lôi kiếp, tầng lôi kiếp đầu tiên vì hạ phẩm pháp khí mà giáng xuống, tuy không quá mạnh, nhưng bách kiếp cửu sát châm chỉ khẽ lóe sáng đã hấp thu toàn bộ. Đạo lôi kiếp thứ hai vì trung phẩm pháp khí mà giáng xuống, mạnh mẽ hơn trước, nhưng vẫn không thể gây khó dễ cho cây châm. Tới tầng thứ 3, thượng phẩm pháp khí, lôi kiếp, lôi đình bảo tăng uy lực gấp nhiều lần, đánh xuống cây châm khiến lôi quang và quang hoa trên châm va chạm, phát ra âm thanh xẹt xẹt, như muốn ăn mòn pháp khí, nhưng ánh sáng trên châm mỗi lúc một mạnh hơn, cuối cùng lấn át hoàn toàn lôi quang, từng chút nuốt trọn nó vào trong. Khi lôi quang hoàn toàn bị hấp thụ, bách kiếp cửu sát châm chính thức tiến hóa thành thượng phẩm pháp khí. Diệp Thù đưa tay vuốt nhẹ qua cây châm, giờ đây pháp bảo bản mệnh của hắn ánh lên ánh bạc thanh nhã, không quá chói lóa nhưng vẫn giữ được vẻ trang nhã tinh tế. Nếu không kích phát pháp lực, nó chẳng khác gì một cây châm bạc bình thường. Nhưng một khi được kích hoạt, nó lập tức biến mất trong mắt phàm nhân, chỉ có Diệp Thù, chủ nhân của nó, mới dễ dàng nhìn thấy. Ba cấm chế trên châm đều đã thăng hoa, tựa như vốn dĩ đã sinh ra từ nội tại cây châm, chứ không phải do ngoại lực khắc lên. Mỗi cấm chế đều sản sinh ra thần thông, đại, thành, đại tiểu như ý, ra siêu du y, chấm, nhuyễn, thành, vô kiên bất toái, u chiên bu cui, và, ẩn, thành, ẩn hình, hin sinh. Diệp Thù lần lượt kiểm tra từng thần thông, đại tiểu như ý, cho phép cây châm từ kích cỡ nhỏ như hạt bụi lớn lên đến to như núi cao, vượt xa giới hạn của cấm chế ban đầu. Cùng với sự gia tăng phẩm cấp pháp bảo, khả năng này sẽ càng thêm kỳ diệu. Thần thông, vô kiên bất toái, nâng cấp khả năng xuyên phá. Trước kia, cây châm chỉ có thể phá vỡ pháp khí cùng phẩm cấp, nhưng giờ đây, thần thông này cho phép nó xuyên thủng thậm chí cả pháp bảo cao cấp hơn, và trong tương lai, có thể làm tổn thương linh bảo hoặc những vật phẩm hiếm có khác. Thần thông, ẩn hình, tăng cường khả năng che giấu, không chỉ giúp cây châm hoàn toàn ẩn nấp trước ánh mắt của tu sĩ kết đan. Chia gian, mà còn cho phép Diệp Thù tự mình ẩn thân trong một thời gian ngắn, thậm chí ngay cả khí tức cũng bị giấu kín. Dẫu rằng hiện tại chỉ kéo dài chưa đến thời gian uống một chén trà, nhưng trong những tình huống nguy hiểm, đây có thể là cứu cánh giúp hắn thoát hiểm. Tương tự như các thần thông khác, khi pháp bảo tăng phẩm cấp, khả năng che giấu cũng sẽ tăng mạnh. Sau khi kiểm tra, Diệp Thù cảm thấy vô cùng hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba thần thông không chỉ mạnh mẽ, mà còn có thể cùng hắn trưởng thành qua từng cảnh giới, mang lại lợi ích không nhỏ trong con đường tu hành dài đằng đẵng phía trước. Quá trình luyện chế lần này, rốt cuộc cũng thành công mỹ mãn. Xem qua toàn bộ, Diệp Thù, Yesu nhẹ nhàng thu hồi bách kiếp cửu sát châm, bài chia diêu sa chân, về đan điền, rồi bố trí biến dị tụ linh trận. Biến du linh chân, hắn bước vào trận, điều hòa thân tâm, đưa bản thân vào trạng thái tối ưu nhất. Nửa ngày sau, cảm thấy tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, Diệp Thù mới hạ quyết tâm, bắt đầu quá trình kết đan. Chia gian, phong lăng hy, phân linh si, và thuần vu hữu phong, chôn yêu yêu phân, kể từ khi Diệp Thù bước vào phòng cũng không còn nhập định, mà lặng lẽ ngồi chờ. Quả nhiên, chỉ một lát sau, lôi kiếp từ trên cao giáng xuống, liên tiếp vài lần, khi lớn khi nhỏ. Phong lăng hy nhíu mày nói, xem ra, Diệp Sư Điệt đang rèn luyện bản mệnh pháp bảo. Ben Minh Pha Bao, rất thành công, thuần vu hữu phong gật đầu cười, có thể dẫn đến lôi kiếp, đương nhiên là thành công rồi. Nhưng những tia lôi kiếp này thật kỳ lạ, có thể thấy Diệp Sư Điệt có rất nhiều bí ẩn, thực sự khiến người khác phải kinh ngạc. Phong Lăng Hy cũng đồng tình, Diệp Sư Điệt không phải là nhân vật tầm thường, lai lịch của hắn thật khó đoán, nhưng phong thái điềm tĩnh, ung dung, quả là người xuất chúng. Đệ tử của ta có thể cùng hắn sánh bước, không thể không nói là một loại vận khí. Thuần Vu Hữu Phong lập tức hưởng ứng, sau đó cười nhạt. Cũng phải nói rằng, nếu không phải đệ tử của ngươi xuất chúng, làm sao có thể động lòng Diệp Sư Điệt? Theo ta thấy, tâm như bàn thạch của hắn, khó mà lay chuyển. Nếu Yến Trường Lan, Yan Trang Lan có thể làm được, chứng tỏ hắn cũng không phải người bình thường. Phong Lăng Hy liếc nhìn Thuần Vu Hữu Phong, không nói thêm gì. Nhưng trong lòng, y cũng cảm thấy tự hào vì đồ đệ của mình không tệ, mà ánh mắt của Diệp Sư Điệt cũng rất cao minh. Thời gian trôi qua, lôi kiếp dần ngừng lại, đồng thời, linh khí thiên địa như đang tụ lại nơi gian phòng, khiến hai người động tâm, đồng thanh nói. Sắp kết đan rồi, Thuần Vu Hữu Phong nghiêm nghị, với tâm khí của Diệp Sư Điệt, nếu muốn kết đan, nhất định sẽ hướng đến tử đan. Di gian, Phong Lăng Hy cũng tỏ ra nghiêm túc, ngươi và ta khi tu hành dễ gây chấn động linh khí thiên địa. Trong lúc Diệp Sư Điệt chưa thành công, chúng ta không nên hấp thụ linh khí nữa. Thuần Vu Hữu Phong gật đầu đáp ứng, dẫu biết rằng Diệp Thù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn bố trí đủ linh thạch trong trận pháp, nhưng sức hút linh khí của Nguyên Anh. Duy Linh, tu sĩ thật quá khủng khiếp, dù chỉ một chút tác động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến hắn. Vì thế, cả hai quyết định tuyệt đối không để xảy ra khả năng này. Hơn nữa, trong lòng cả hai đều mong muốn Diệp Sư Điệt thuận lợi kết thành tử đan. Ngồi trong biến dị tụ linh trận, Diệp Thù tĩnh tọa điều tức. Hắn tự biết tư chất của mình kém hơn đạo lữ, nhưng công pháp tu luyện lại bá đạo hơn nhiều. Đạo lữ khi kết đan đã dùng hết một bể linh thạch, vì vậy, để đảm bảo không thiếu linh thạch, hắn đã ném vào trận pháp hàng vạn linh thạch hạ phẩm làm dự trữ. Dù có Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu trong tay, hắn cũng không dám khinh suất. Linh thạch được kích hoạt, trong trận pháp xuất hiện linh vũ mưa rào, đổ ào ạt xuống, bao phủ toàn thân Diệp Thù. Linh vũ tràn vào đan điền hắn, tựa như muốn làm nó vỡ tung. Diệp Thù tĩnh tâm điều khí, lập tức vận chuyển Hỗn Nguyên Áo Diệu Quyết. Hôn Doen Ao Meo Du, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh căn của hắn sau khi được hỗn độn thủy, hôn đan xoay, rửa sạch trở nên vô cùng tinh khiết, dù chỉ có ba loại linh căn, nhưng lại thông suốt vô cùng. Kết hợp với công pháp huyền diệu, linh vũ trong trận pháp tựa như bị cướp đoạt, ào ạt bị hút vào đan điền. Cùng lúc, Hoàng Nha, Hoa Nha, trong đan điền Diệp Thù bắt đầu biến hóa nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ lá vàng rơi rụng. Sau đó Hoàng Nha héo úa, lõm xuống, hình thành một vòng xoáy, khiến đan điền như trở nên khô cạn. Linh vũ hóa thành dòng lũ, cuồn cuộn tràn vào tâm xoáy. Vòng xoáy gào thét, điên cuồng hấp thụ. Mơ hồ, Diệp Thù cảm nhận ở tâm vòng xoáy có một viên châu đang xoay tròn, vừa như hấp thụ pháp lực, vừa như nuốt lấy tinh khí thần của chính hắn. Hắn nhận ra, thứ đang hiện hữu trước mắt chính là Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu. Trong thời khắc trọng yếu của quá trình kết đan, chia gian, Hỗn Nguyên Châu hấp thụ lượng linh khí này, mối liên hệ giữa hắn và bảo vật tựa hồ càng thêm chặt chẽ. Hắn càng cảm giác được rằng, nếu trước đây vẫn còn chút mơ hồ, thì hiện tại Hỗn Nguyên Châu đã hoàn toàn thuộc về hắn, không cách nào chia lìa. Trước kia, Hỗn Nguyên Châu đã đưa hắn sống lại từ nghìn năm trước, nhưng nếu không củng cố mối liên kết này, hắn cũng chỉ có thể sử dụng trong kiếp này. Sau khi chết cũng chẳng thể níu giữ. Nhưng giờ đây, ngay cả khi hắn mất mạng thêm lần nữa, Hỗn Nguyên Châu vẫn sẽ tồn tại trong linh hồn hắn, bất kể là đầu thai chuyển kiếp hay tái tạo thân xác, cũng không thể tách rời. Trong trận pháp, từng đống linh thạch hạ phẩm bị nghiền nát thành bụi mịn, không phải tan biến, mà là bị trận pháp hút lấy, biến hóa thành linh vũ rồi rơi xuống như cơn mưa thần thánh. Diệp Thù, Yesu, nhanh chóng vận chuyển công pháp. Linh vũ càng mau chóng chảy vào trong vòng xoáy của hắn. Nhưng ngay lúc này, hắn cũng không chỉ quan tâm đến Hỗn Nguyên Châu. Nhìn thấy sáu mảnh lá vàng vẫn còn lơ lửng, hắn liền khởi động tâm niệm, khiến từng phiến lá bị vòng xoáy cuốn lấy, nghiền nát và hòa nhập vào trong đó. Tất cả lá vàng hóa thành pháp lực, được rèn luyện trong vòng xoáy. Linh vũ từ bốn phương tám hướng tiếp tục hội tụ, hòa quyện vào pháp lực, cũng bị vòng xoáy mài giũa tinh thuần. Dần dần, Hỗn Nguyên Châu không còn hấp thụ linh vũ nữa, như thể đã no đủ. Nhưng vòng xoáy vẫn tiếp tục xoay tròn, pháp lực không ngừng được tinh lọc và áp xúc với tốc độ chóng mặt. Quá trình kết đan vốn dĩ nguy hiểm và nhanh chóng như vậy, chỉ cần một sai sót nhỏ, toàn bộ nỗ lực sẽ sụp đổ. Công pháp càng lợi hại, vận chuyển càng nhanh, hấp thụ linh khí trời đất càng nhiều. Trong quá trình kết đan, vòng xoáy quay càng nhanh, pháp lực càng được rèn giũa mạnh mẽ. Nhưng đồng thời lại càng khó ổn định. Chính vì thế, thế gian mới có nhiều tu sĩ cả đời không thể kết đan. Ngay cả những người có thiên phú xuất chúng, nhưng vì lúc kết đan thiếu sự ổn định, cuối cùng chỉ có thể kết thành hoàng đan. Hoang gian khiến con đường tu đạo của họ bị giới hạn, không cách nào tiến xa hơn. May mắn thay, Diệp Thù mặc dù hấp thụ linh vũ với tốc độ cực hạn, nhưng tâm tính hắn lại vô cùng kiên định, hơn nữa bản tính lạnh lùng. Ít bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Nhờ vậy, trong quá trình tự mình kết đan, dù linh vũ liên tục dồn dập đổ xuống, hắn vẫn bình tĩnh mài giũa pháp lực, thúc đẩy quá trình kết đan một cách ổn định. Khi vòng xoáy sắp bị áp xúc đến mức gần như thành đan, Diệp Thù lập tức lấy ra bảo sát. Bao xa mà hắn đã thu được trước đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy trước mặt Diệp Thù hiện lên một khối vừa thực vừa hư, vừa âm vừa dương. Hình dạng bất định, nhưng lại thuần khiết vô cùng, dẫu khó phân biệt đó là ánh sáng bảo vật hay khí sát nguyên, hai yếu tố này vẫn hài hòa không thể tách rời, tỏa ra ý vị huyền diệu vô cùng. Diệp Thù hiểu rằng đây chính là bảo sát thích hợp nhất với hắn, lập tức dẫn dắt nó nhập vào cơ thể. Trong khoảnh khắc, bảo sát lao thẳng vào đan điền, rồi tiếp tục xâm nhập vào vòng xoáy, hòa quyện với dòng pháp lực tinh thuần. Vòng xoáy trong đan điền vốn đang xoáy tròn dữ dội, nhưng khi bảo sát nhập vào, tựa hồ như một làn gió mát lành làm dịu đi tất cả. Chỉ trong chớp mắt, mọi pháp lực yên ả lại, hòa hợp một cách hoàn mỹ, như thể vốn dĩ đã là một chỉnh thể từ lâu. Cùng lúc đó, đan điền của Diệp Thù lại sinh ra cảm giác khô khát không thể tả. Hắn không hề chậm trễ, nhanh chóng vận chuyển công pháp, dẫn dắt thêm một lượng lớn linh vũ chút vào. Lại có vô số linh thạch hóa thành bột mịn, tất cả bị vòng xoáy nuốt chừng, mài giũa thành pháp lực tinh thuần, toàn bộ đều dồn vào trung tâm vòng xoáy. Cuối cùng, pháp lực và bảo sát hoàn toàn dung hòa. Dù vòng xoáy vẫn tiếp tục hấp thụ linh vũ, nhưng pháp lực đã được áp xúc đến cực hạn, biến thành một khối cầu mờ mờ xám xịt, tựa như hình dạng của hỗn độn thủy. Hồn đan xoay, chẳng bao lâu sau, khối cầu này xoay tròn cực nhanh, mỗi vòng xoay khiến đan điền lại cảm thấy cạn kiệt, buộc phải tiếp tục hấp thụ lượng lớn pháp lực. Diệp Thù không chút do dự, tiếp tục dẫn dắt và cung cấp. Lượng linh vũ vốn bao phủ toàn thân hắn, nhưng giờ đây vừa giáng xuống đã bị hút cạn vào đan điền, khiến thân thể hắn không hề lưu lại dấu tích ẩm ướt nào. Chỉ trong nháy mắt, khối cầu xám xịt ấy trở nên trong suốt và thanh khiết. Theo lượng lớn linh vũ đổ xuống, khối cầu như không chịu nổi áp lực, trên bề mặt đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng nhỏ. Khối cầu xoay tròn thêm một vòng, lỗ hổng lập tức trở nên tròn trịa, đó chính là lúc đan khiếu, gian treo. Đầu tiên được hình thành, cách chương.